Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92: Bổ cái thận. Mới vừa đàn nô đang tại tắm rửa, Nhi đợi trong chốc lát, không thấy hắn đi ra, liền đi qua xem một chút, không nghĩ đến nhìn thấy hắn té xỉu ở trong thùng tắm. Vệ Dương thị lo lắng nhi tử, không nhiều lưu ý Tích Thúy đến tột cùng đang nói cái gì, liền lại cúi đầu xem vệ đàn sinh tình huống, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng thêm sốt ruột, bận rộn quay đầu lại hỏi, đại phu đâu? Đại phu được mời qua đến. Tích Thúy vừa mới đã sai người đi mời, nghĩ đến lúc này cũng sắp đến rồi. Vệ Dương thị lúc này mới lược nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lại lầm bầm hỏi tiếng, này êm đẹp như thế nào đã bất tỉnh. Tích Thúy nhìn lâm vào đệm chăn chung nam nhân, ánh mắt lóe ra hai phân, nói không ra là cái gì cảm thụ. Vừa mới nàng giúp hắn mặc quần áo thời điểm, tinh tường nhìn thấy thanh niên như ngọc trên da thịt, trùng điệp giao thác đạm sắc vết thương, có chút là vừa vảy kết tân thương, có chút là vết thương cũ, miệng vết thương đều không sâu, tàng được địa phương cũng cực kỳ bí ẩn, không phải là ở đùi, là ở cánh tay nội chắc, thậm chí trên đầu ngón tay cũng có chút nhợt nhạt vết sẹo. Tích Thúy không có biện pháp hình dung nàng nhìn thấy những này dữ tợn vết sẹo khiếp sợ cảm giác. Nàng đại não trống trơn, trong đầu cơ hồ chỉ còn lại có một cái nghi vấn. Vệ đàn sinh trên người hắn nơi nào đến nhiều như vậy thương? Còn chưa chờ Tích Thúy nghĩ lại, ngoài phòng truyền đến một trận hỗn loạn tiếng bước chân. Một đứa nha hoàn vội vàng chạy vào, thở hồng hộc nói, phu nhân, đại phu mời qua đến. Vây quanh giường mọi người lúc này mới dồn dập tán đi, cho xách hòm thuốc, mang theo cái dược đồng tới được đại phu nhượng ra vị trí. Tích Thúy cũng theo đứng lên, chờ đợi một bên. Đại phu này họ Lưu, ngày thường thường cho quan to quý nhân nhóm xem bệnh, cùng Ngô Hoài Phỉ có chút giao tình, cho vệ đàn sinh cũng có qua vài lần chi duyên. Trên đường đến đã nghe nói vệ đàn sinh tình huống, Lưu đại phu không dám trì hoãn, bận rộn ngồi xuống vì hắn chẩn bệnh. Vệ Dương thị lo lắng chờ đợi ở một bên chờ đợi kết quả. Lưu đại phu tinh tế nhìn, cũng có chút mộng, Lưu đại phu, này, Vệ Dương thị truy vấn, vậy làm sao? Lưu đại phu mặt lộ vẻ kinh ngạc, trầm trước nói, lệnh lang không có gì đáng ngại. Hắn lần này ngất đi, nghĩ đến là vì thể hư mệt mỏi, ẩm thực không tiết, khí huyết thiếu nguyên, đến nỗi tâm can thất dưỡng, nguyên thần người bị mất. Ngày thường, vệ lang quân nhưng có hảo hảo dùng cơm, này vệ Dương thị lại không biết, liền nhìn về phía Tích Thúy. Mấy ngày nay ban ngày vệ đàn sinh trên cơ bản bất hòa nàng chờ ở cùng một chỗ. Hắn rốt cuộc có từng ăn cơm thật ngon? Tích Thúy cũng không có nắm chắc. Đàn nô cả ngày chờ ở trong thư phòng, mỗi ngày đều có nha hoàn đem cơm đưa qua. Tích Thúy nói, ta đi đem nha hoàn kia kêu đến hỏi một chút. Nói xong liền đem kia mang cơm nha hoàn kêu đến. Nha hoàn nói, hầu gái đem cơm đưa vào đi sau. Lang quân liền gọi hầu gái lui xuống. Nhưng hầu gái trở về thu hộp đồ ăn thời điểm, hộp đồ ăn đều đã hết. Lưu đại phu nhìn ở trong mắt, cũng không nhiều nói cái gì. Những này nhà giàu nhân gia từ trước đến giờ âm tư nhiều, trong này đến tột cùng có cái gì kỳ quái hắn không có phương tiện, cũng không có hứng thú biết được. Hôm nay lại đây, chính là đến chữa bệnh xem người, đem người đem bệnh xem hảo là được. Gặp vệ Dương thị lo lắng, Lưu đại phu an ủi vài câu, phu nhân không cần quá mức lo lắng, đợi lát nữa ta liền cho lệnh lang làm một bộ châm, lại mở cái ích khí bổ huyết, ôn bổ thận dương phương thuốc, chờ lệnh lang tỉnh lại, án phương thuốc bốc thuốc, uống vào điều trị mấy ngày, nghĩ đến liền không có gì đáng ngại. Như thế, vệ Dương thị cuối cùng thở ra một hơi. Tích Thúy bận rộn đỡ nàng. Đại phu muốn làm châm, những người khác cũng liền dồn dập lui ra ngoài. Không nghĩ đến tại trước khi đi, Lưu đại phu lại nhìn nàng một cái. Vị này chính là thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân mời qua đến một bước. Ta có chút lời muốn cùng thiếu phu nhân nói. Vệ Dương thị, đi thôi. Lưu đại phu như dặn dò cái gì, ngươi liền chiếu lời dặn của bác sĩ đi làm. Chờ đàn nô tỉnh lại, cũng hảo chiếu cố hắn. Tích Thúy ứng dưới, đi đến Lưu đại phu trước mặt. Lưu đại phu, thiếu phu nhân mà thứ ta mạo phạm. Phu nhân ngày thường cho lang quân sinh hoạt vợ chồng số lần được nhiều. Dù sao cũng là vì xem bệnh chẩn đoán chính xác. Tích Thúy cũng không thấy thẹn thùng. Suy tư một lát, chi tiết trả lời. Trong khoảng thời gian này tới nay, mỗi ngày đều có một đến hai lần. Lưu đại phu đầu tiên là kinh ngạc một phen. Trước mặt thiếu nữ này nhìn đơn bạc nhỏ yếu bộ dáng. Nói lên chuyện phòng the đến ngược lại là không gặp bất cứ nào ngượng ngùng ý. Bất quá, hắn tốt xấu là cái đại phu. Bệnh nhân có thể chi tiết trả lời. Không che che lấp lấp. Hắn cũng vui mừng. Hắn làm nghề y nhiều năm như vậy. Sợ nhất chính là những bệnh nhân kia kiêng kỵ cái này lo lắng cái kia. Đối đại phu cũng lóe ra này từ. Che ba man tứ, vuốt râu. Trong lòng không khỏi cảm thán một câu, người trẻ tuổi chính là có sức sống. Lưu đại phu lại nói, đã nhiều ngày, thiếu phu nhân cho lang quân liền không cần sinh hoạt vợ chồng. Lang quân khí hư, phải tránh chuyện phòng the. Lưu đại phu mắt ngậm chế nhạo, mỉm cười nói, ta biết được các ngươi tân hôn yến nhĩ, nhưng là muốn nhiều nhiều tiết chế mới là. Tích Thúy quẫn bách. Vốn không thấy cái gì, nhưng đối với thượng đại phu ánh mắt, ngược lại là cảm thấy trên mặt có điểm đốt, hình như là bởi vì hai người bọn họ hàng đêm tung dục, điên loan đảo phượng, hút khô vệ đàn sinh dương khí. Bất quá nghĩ đến trước vệ đàn sinh trên giường vài lần lực bất tòng tâm, nàng là tối có thể cảm nhận được trực quan biến hóa. Hiện tại Tích Thúy cũng có chút có khuynh hướng Lưu đại phu nói lời nói. Nói không chừng chính là bởi vì mấy ngày qua tung dục, mệt muốn chết rồi hắn cũng không chừng. Trên thế giới này mọi người đều là người bình thường. Nơi đó có nhiều như vậy tiền. Súng không ngã một đêm bảy lần lang. Chính là này tiểu biến thái thể hư đến trực tiếp ngất đi. Có chút ngoài Tích Thúy dự kiến, Lưu đại phu dặn dò xong. Liền cũng làm cho nàng ra ngoài. Làm xong châm, vệ Dương thị gọi người dâng nước trà. Thỉnh Lưu đại phu ngồi xuống uống trà nghỉ tạm. Cứ như vậy ngồi nói trong chốc lát nói. Không nhiều thì trong phòng liền truyền đến động tĩnh. Nói là lang quân tỉnh. Mọi người liền lại cất bước vây đến cùng đi xem. Vệ đàn sinh hắn vừa mới tỉnh. Đang tựa vào trên giường. Sắc mặt còn có chút tái nhợt. Cánh môi cũng không có cái gì huyết sắc, nhưng là đối mặt Lưu đại phu, trên mặt ngược lại vẫn là giữ vững một bộ vừa đúng. Lễ tiết tính mỉm cười, chỉ là này mặt cười, xứng với hắn mặt tái nhợt, tổng có chút nhìn mà thương xót ý tứ hàm xúc. Vệ Dương thị thấy thế thầm oán hai câu, ngươi vậy làm sao đã bất tỉnh, có biết hay không ngươi được dọa xấu mẹ. Vệ đàn sinh cười khổ. Xin lỗi, là nhi không tốt, gọi nương lo lắng, Lưu đại phu nói ngươi ẩm thực không tiết, khiến tâm can thất dưỡng, ngươi đã nhiều ngày là sao thế này, nhà hoàn đưa qua cơm nhưng có ăn thật ngon. Vệ Dương thị vốn định lại tiếp tục dặn dò hắn, nhưng ngại với Lưu đại phu còn tại, không tốt nhiều lời, liền đem sân nhà giao hoàn cấp hắn, trước hết nghe đại phu nói những gì, nên nói. Hắn kỳ thật trên cơ bản cũng đều nói, gặp vệ đàn sinh tỉnh lại, Lưu đại phu liền cũng dặn dò hai tiếng, đã nhiều ngày mà ăn chút thanh đạm, chậm rãi điều trị tinh khí. Còn có, người này khí hư dương thoát, trong khoảng thời gian này liền không cần sinh hoạt vợ chồng. Phu thê chuyện phòng the, ngày thường cũng muốn tiết chế một hai, rốt cuộc là cái nam nhân. Trước mặt mọi người bị chỉ ra khí hư dương thoát, khắc chế chuyện phòng the. Nghe nói như thế, dù là vệ đàn sinh, khóe môi tươi cười cũng không khỏi cứng đờ. Tích Thúy nhìn này tiểu biến thái tươi cười cương ngạnh, còn muốn duy trì phong độ bộ dáng, khó được không kềm chế được trong lòng thổ tào dục vọng. Cũng có chút muốn cười. Chung quy vệ đàn sinh ngày thường luôn luôn một bộ phong khinh vân đạm, thong dong tuấn nhã bộ dáng. Trước mặt nhiều người như vậy ăn quả đắng ngược lại vẫn là lần đầu. Trong mắt nàng tràn ra chút ý cười. Bị mọi người vây quanh thanh niên, nhưng thật giống như hình như có sở giác cách nhìn lại. Bị tại chỗ bắt được, Tích Thúy cũng bất giác xấu hổ. May mà vệ đàn sinh phản ứng cũng nhanh, thoáng chốc liền lại nhìn Lưu Đại Phu, trấn tĩnh tự nhiên cười nói, là, đàn nô ghi nhớ Đại Phu dạy bảo. Một lát sau nhi, Lưu Đại Phu thấy hắn không có gì đáng ngại, chính mình lĩnh tiểu dược đồng, lưu lại phó phương thuốc, xách hòm thuốc hướng vệ Dương thị từ biệt. Trước khi đi không quên nói, như có chuyện gì nhất định phải phái người lại đây thỉnh hắn. Vệ Dương thị bận rộn phân phó hạ nhân chuẩn bị chút tiền bạc, đem Lưu Đại Phu một đường đưa đến cửa. Đợi đến tất cả mọi người thối lui, trong phòng chỉ còn lại có Tích Thúy cho vệ đàn sinh hai người. Hắn thân trần té xỉu tại trong thùng tắm, Tích Thúy giúp hắn mặc quần áo từ đầu đến cuối không quá phương tiện. Xuyên được xiêm y cũng có chút lộn xộn, hay bởi vì vừa mới làm châm duyên cớ, càng là tản ra quá nửa. Hắn tái nhợt sắc mặt trung ẩn ẩn ngất mặt ửng hồng. Tóc còn chưa khô, Tích Thúy lo lắng đầu hắn đau, cầm lấy cái khăn nhi, giúp hắn xoa xoa tóc. Thanh niên ngược lại là có chút dịu ngoan nhu thuận. Tích Thúy một bên giúp hắn lau tóc, một bên cúi đầu mắt nhìn cổ tay hắn trong đạm nhạt cơ hồ đã muốn nhìn không thấy vết thương. Hắn màu da trắng như nhuận ngọc, trên cổ tay xanh tím sắc gân mạch cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng thấu đáo. Vệ đàn sinh, Tích Thúy hỏi theo vừa rồi khởi vẫn đặt ở trong lòng nghi vấn. Người đến tột cùng bao lâu chưa ăn cơm? Kia song tu dài tay, chính mình lấy được trên đầu khăn nhi. Vệ đàn sinh dương mắt mỉm cười. Vì sao hỏi như vậy? Mới vừa Lưu Đại Phu nói ngươi ẩm thực không tiết, ta đã nhiều ngày không có hứng thú. Thanh niên ôn nhu, cho nên ăn được thiếu đi chút. Gọi ngươi lo lắng, vậy ngươi vết thương trên người là sao thế này? Vệ đàn sinh ánh mắt của hắn thực kỳ dị chung thậm chí lộ ra chút xa lạ. Sau một lúc lâu, hắn mỉm cười hỏi, Thúy Thúy, ngươi là đang lo lắng ta sao? Tích Thúy trực tiếp trả lời, là, ta là đang lo lắng ngươi. Trên người hắn những kia thương, đều là hắn từng đao vẽ ra đến. Vệ đàn sinh nhìn nàng, trầm mặc một lát, lắc đầu cười nói, bất quá là chút năm xưa vết thương cũ mà thôi. Hắn không nguyện ý nói thêm. Tích Thúy không hỏi lại đi xuống. Buổi tối vệ đàn sinh ăn khoai từ bổ thận cháo, là do Tích Thúy chính mình ngao. Nàng bất hòa hắn cùng nhau ăn, chỉ ngồi ở trước mặt hắn nhìn hắn bổ thận, nhìn hắn bưng lên thìa ăn một miếng, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đặt xuống thìa, Thúy Thúy, ngươi ăn ta có được không? Nghĩ đến ngồi ở đối diện là cái bệnh nhân, Tích Thúy đem bát lấy tới. Thanh niên môi mắt cong cong, ý cười doanh doanh, cũng là không lại kháng cự. Thìa để tại ngạc thượng, một thìa tiếp một thìa ăn cái sạch sẽ, ngọt lịm cháo theo hầu khẩu, chảy vào dạ dày chung. Tẩm bổ liền mấy ngày này lộc cộc bụng đói, ấm áp mà dễ chịu. Vệ đàn sinh nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh nến tại nàng giữa hàng tóc chiếu ra cái sắc màu ấm vầng sáng. Có vẻ nàng sợi tóc mềm mại mà xóa tung, phấn nhuận móng tay cũng tại một ngọn ngắn trúc chiếu rọi xuống. Hiện ra chút nhìn, này tựa hồ liền là thế nhân trong mắt thê tử bộ dáng. Nghĩ đến này nhi, vệ đàn sinh lược cảm giác mờ mịt, nhưng hắn tâm lại phá lệ được bình tĩnh. Nhanh, cũng nhanh, sao lang quân tuổi còn trẻ thận hư dương thoát, té xỉu tại trong thùng tắm tin tức, vẫn là truyền khắp toàn bộ vệ phủ. Nha hoàn bọn hạ nhân tuy không nói, kỳ thật ngầm khó tránh khỏi vẫn là muốn nghị luận. Chung quy vệ gia tam lang phong tư như vậy tốt, một lần là bọn nha hoàn thầm mến đối tượng, chẳng ai ngờ rằng tuổi còn trẻ liền rơi xuống cái thận hư tật xấu. Trong lúc nhất thời, mọi người không chỉ bóp cổ tay thở dài, cũng có chút dậy lên đồng tình vị này thiếu phu nhân đến. Ở dư luận trung tâm, bị mọi người lén xoa xoa tay nghi ngờ tính năng lực vệ đàn sinh. Ngược lại là không có gì phản ứng, da mặt đủ dày, tươi cười cũng như trước thong dong ôn hòa. Thích Nhi cùng Thư Đào nghe nói thúc phụ bị bệnh, cũng đều rất có kỳ sự lại đây thăm bệnh. Tích Thúy không có gì có thể chiêu đãi hắn lưỡng, gọi san hô đem cái bọc kia điểm tâm cháp bưng tới. Chuẩn bị chút đường cao, thật vất vả đem hai người hống đi. Một hồi phòng, liền nhìn thấy vệ đàn sinh chính dựa ở trên tháp, kỳ trà bên cạnh bãi cái lưu lại chút dược tí chén không. Hắn bắt trước hai cái hài tử, làm nũng tựa nhẹ nhàng nói, Thúy Thúy, ta cũng muốn ăn đường. Gặp Tích Thúy không có gì phản ứng, lại mỉm cười bổ sung một câu, Lưu đại phu lái được dược đều quá đáng. Mấy ngày nay, vệ đàn sinh vẫn luôn đang lợi dụng hắn bệnh nhân thân phận tạo thuận lợi. Tích Thúy cũng đã thói quen, mặc dù ở trong lòng thổ tào thận hư tính bệnh gì biệt hiểu, nhưng nàng vẫn là đem còn dư lại đường cao đưa cho hắn. Thanh niên lại cúi đầu liền nàng đầu ngón tay ăn. Liếm liếm nàng trên đầu ngón tay đường tí, ăn xong lại không buông nàng ra, mà là lại ôm lấy nàng. Thúy Thúy, thân thể hắn còn rất yếu nhược, ngược lại là Tích Thúy chiếm cứ quyền chủ động, nửa khép để mát, ở trong lòng làm chút chuẩn bị. Tích Thúy kèm theo xuống môi, thanh niên ngẩng mặt đón ý nói hùa, gắn bó giao chiền, lại tách ra thì vệ đàn sinh sắc mặt ửng hồng. Thấm ướt mắt nhìn hết sức đáng thương, hô hấp không biết, hiển nhiên lực bất tòng tâm, nhìn này tiểu biến thái thận hư thể hư lại không thỏa mãn bộ dáng. Tích Thúy nhịn không được, khó được bắt đầu mỉm cười, ngươi hay là trước nghe đại phu thôi, không chiếm được thỏa mãn, nghẹn đến mức lợi hại lại không thể tiếp tục. Thanh niên cười khổ, dài tay duỗi ra, ôm chặt nàng. Chui đầu vào nàng cần cổ, nhẹ nhàng cọ lấy tìm kiếm một chút an ủi. Thúy Thúy, chờ thêm mấy ngày, ta dẫn ngươi đi xem một thứ. Hảo không hảo, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, ăn qua một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, ăn qua, gạch men, mun săn, lập hạ, 23.333 một chỉ xuẩn miêu. Vẫn là xoài ăn ngon nhất, hôm nay ta muốn ăn một trái bưởi, quyến luyến nước vô ngân, ca, hát, thổ một cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, thổ 62 bình, lâm trưởng tị 54 bình. Phi út 50 bình, du lai 21 bình, tú mộc, đàn nai, hà miêu 20 bình, kho lúa mãn, trần lễ hạc, phương tâm kẻ phóng hỏa, điện văn hương, bấp bênh 10 bình, hoa hà tiếu cu, bi bô tập nói, panda, tê ly thơ, tần hiểu lấy, bắt được một chỉ nam phụ, hoa hoa 5 bình, khanh tử mộc, đường đỏ ma thự 3 bình. Bếp lò, a mập, 2 bình, ôn ngôn mỉm cười, di hì hì, bố trí thế nào, vọng an, tử mạch, 3 thiết, mặt tròn bé mập, bánh bao nhân sữa trứng trước khi chết, a mơ ly, tiểu bạch cho tiểu đen, tả không giữ, tập khanh, viên viên cuồn cuộn, đề ninh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.